ôm lấy ta nam nhân. Chương 66, góc truyện audio.com. Tiêu Lệ là cái sấm rền gió cuốn người. Một khi quyết định sự tình liền sẽ không ướt át bẩn thỉu. Lúc trước Tiêu gia biến cố là lúc, hắn liền đã tiêu diệt Tiêu gia không an phận người. Giờ phút này toàn bộ Tiêu gia toàn bộ nắm giữ ở trong tay hắn. Mặc kệ hắn làm cái gì, cũng chưa người có thể ngăn cản, cũng sẽ không có người ngăn cản. Hiện tại đi theo người của hắn tất cả đều là nhất trung tâm thuộc hạ. Bất quá tận thế tin tức này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy A Hổ tình huống, hắn có lẽ cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa nhiều người nhiều miệng, hắn cũng không có biện pháp bảo đảm này đó thuộc hạ người nhà nếu đã biết sẽ không lộ ra tiếng gió. Một khi để lộ ra đi khiến cho khủng hoảng, đến lúc đó quốc gia khẳng định sẽ lấy cớ này lập tức nhổ Tiêu gia này viên trong bóng đêm cái đinh trong mắt. Bởi vậy Tiêu Lệ cũng không có đem tin tức nói ra, mà là dùng mở rộng sản nghiệp mục đích đại lượng thu thập súng ống đạn dược. Hơn nữa lựa chọn thích hợp địa phương làm mặt thế sau an toàn căn cứ. Cố Bạch thấy hắn động tác, không cần hắn nhiều giải thích cũng đoán được, càng thêm xác định hắn mặt thế suy đoán là chính xác. Hơn nữa giờ phút này hắn còn có một cái khẳng định. Đó chính là Thẩm gia tuyệt đối có một vị trọng sinh giả. Giống nhau chỉ có trọng sinh giả mới có như vậy ưu thế cùng tin tưởng. Mà người này, có lẽ chính là cái kia Thẩm Mộc Trạch, cứ như vậy liền có thể giải thích vì cái gì nguyên chủ giờ phút này cũng không nhận thức Thẩm Mộc Trạch. Đối phương lại đối hắn có chứa địch ý 90. Trở lên khả năng tính là hai người đời trước cút mắt. Bất quá nếu nguyên chủ không có hận ý, như vậy hắn tạm thời sẽ không động thủ, chỉ làm phòng bị, bởi vì nguyên chủ tâm tình thật sự quá phức tạp, nếu hắn đi nhầm phương hướng, như vậy nhiệm vụ lần này rất có thể liền sẽ một bước sai. Toàn bộ toàn thua, nếu xác định là mặt thế, hơn nữa này ngọn nguồn là ma khí, Cố Bạch tự nhiên cũng muốn làm chuẩn bị tu luyện. Mà Thẩm gia bên này cũng đầu nhập vào hành động, không hề giữ lại đem sở hữu tài chính đều đầu nhập tới rồi vật tư thu thập giữa. Thẩm Mộc Trạch trọng sinh mang về tới không gian phi thường đại. Không lo không địa phương gửi, sở hữu chuẩn bị công tác đều ở bận rộn tiến hành giữa. Thời gian cũng ở một chút trôi đi, Cố Bạch ở chuẩn bị đồng thời, cũng không có quên nhiệm vụ. Nếu xác định Thẩm gia phụ tử là chính mình nhiệm vụ mục tiêu, như vậy hắn tự nhiên muốn nhiều hơn tiếp xúc sờ soạn nhiệm vụ lần này manh mối. Nương Tiêu Lệ đi trước Thẩm gia thương nghị mặt thế sự tình, hắn mỗi lần đều sẽ đi theo, thường xuyên xuất hiện ở Thẩm Mộc Trạch trước mặt, quan sát đối phương cảm xúc cùng ý tưởng tới xác nhận chính mình nhiệm vụ phương hướng. Tại đây loại tiếp xúc giữa, Thẩm Quốc Huy đối hắn ấn tượng nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Thẩm Mộc Trạch thần thái lại là càng ngày càng sợ hãi hoảng loạn. Đặc biệt là nhìn đến Cố Bạch cùng Tiêu Lệ quan hệ. Này làm hắn lại hỉ lại yêu. Nếu Cố Bạch thật sự cùng Tiêu Lệ ở bên nhau, như vậy tự nhiên liền sẽ không theo hắn đoạt hắn Ngô đại ca. Nhưng lo lắng chính là, nếu Cố Bạch có Tiêu Lệ chống lưng, về sau đối hắn uy hiếp liền sẽ lớn hơn nữa. Hắn không biết Tô Dục thân phận bí mật hắn có thể giữ được bao lâu. Chính là mắt thấy Thẩm Quốc Huy đối Cố Bạch càng ngày càng thân cận thái độ khiến cho hắn vô cùng khủng hoảng. Hắn không nghĩ lại mất đi có được hết thảy. Chờ ở một lần nhìn tới ra chơi Cố Bạch rời đi sau, hắn nhịn không được đi đến Thẩm Quốc Huy trước mặt. Ba ba, ngươi có phải hay không thực thích Tô Dục? Tô Dục đứa nhỏ này không tồi, rất ngoan, làm sao vậy, Tiểu Trạch, ba ba cảm giác ngươi giống như không phải thực thích Tô Dục. Hắn mỗi lần tới ngươi đều tránh ở phòng không ra đâu. Tô Dục là cái thực thông minh hài tử, ngươi cùng hắn ở chung sẽ học được rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là ngươi tính tình này, đến sửa sửa. Thẩm Quốc Huy gật gật đầu, khuôn mặt hòa ái, tuy rằng nhi tử đã trọng sinh. Trọng sinh trước càng là đã trải qua khủng bố mà thế. Nhưng hắn cảm thấy nhi tử trừ bỏ mẫn cảm một chút ngoài. Tính tình vẫn là bộ dáng cũ. Như vậy mặc dù có hắn bảo hộ, cũng bất lợi với ngày sau mặt thế sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Thẩm Quốc Huy có chút tự trách, quái mấy năm nay quá mức vô độ sủng nhi tử, thế cho nên đem nhi tử sủng đến quá thiên chân quá đơn thuần. Tiểu Trạch, ba ba đã cùng Tiêu Lệ nói tốt, quá mấy ngày khiến cho Tô Dục đến nhà chúng ta tới trụ. Ngươi muốn cùng hắn hảo hảo ở chung biết không? Tô Dục là cái thực ngoan ngoãn hài tử. Cái gì, hắn muốn trụ đến nhà của chúng ta tới? Thẩm Mộc Trạch sắc mặt tức khắc kinh hoàng. Tiếp trước sợ hãi nháy mắt ập vào trong lòng. Mấy ngày nay vẫn luôn sợ hãi sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Tô Dục đã trở lại. Tô Dục đã trở lại. Ba ba có thể hay không phát hiện? Có thể hay không phát hiện? Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên tái nhợt. Cái gì ngoan ngoãn, cái gì hảo hài tử. Tất cả đều là giả giả. Bất quá là đối phương cố làm ra vẻ. Mê hoặc đại gia thủ đoạn mà thôi. Hắn không thể làm Tô Dục trở về. Không thể, hắn đột nhiên phát cục Thẩm Quốc Huy trên người. Năn nỉ ba ba, có thể hay không không cần Tô Dục tới. Cầu xin ngươi ba ba, ta không mừng Tô Dục, ta không thích hắn, hắn cảm xúc quá mức kích động. Thẩm Quốc Huy vẫn là lần đầu nhìn đến nhi tử biểu hiện như thế. Trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc cùng lo lắng. Tiểu Trạch, ngươi vì cái gì không thích Tô Dục đâu? Thẩm Mộc Trạch không dám nói ra kiếp trước những cái đó về Tô Dục sự tình. Do dự vài giây sau mới hồng con mắt tiếp tục cầu đạo. Hắn tới ba ba liền sẽ không thích ta. Ba ba mấy ngày nay đều không để ý tới ta. Ba ba cầu xin ngươi. Không cần Tô Dục tới nhà chúng ta được không? Ta thật sự không thích hắn. Mặc dù không có phát hiện Tô Dục thân phận. Ba ba đều bắt đầu đối Tô Dục có hảo cảm. Hắn vô pháp tưởng tượng lúc này đây ba ba đã biết là như thế nào biểu tình. Vô pháp tưởng tượng những cái đó hậu quả. Hắn biết ba ba sẽ đau hắn. Chính là chỉ cần Tô Dục làm ra ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Mọi người liền sẽ bắt đầu thích Tô Dục. Chẳng sợ hắn bất quá là cái gì năng lực đều không có người thường. Mọi người cũng vẫn là thích hắn. Thẩm Quốc Huy không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Nghe được hắn nói tự nhiên coi như tiểu hài tử ghen biểu hiện. Do hắn đầu nở nụ cười. Đều bao lớn người còn ghen. Ba ba là thực thích Tô Dục. Chính là sẽ không thích Tiểu Trạch. Hảo, ba ba còn có chuyện ra cửa. Ngươi hảo hảo ngốc tại gia. Gần nhất bên ngoài càng ngày càng rối loạn. An ủi vài câu, Thẩm Quốc Huy liền lại vội vàng ra cửa. Tận thế sắp tới, hắn nhất định phải mau chóng làm xong chuẩn bị. Cấp nhi tử một cái an toàn tương lai. Thẩm Mộc Trạch tưởng lời nói toàn bộ nuốt ở trong cổ họng. Đôi mắt hồng hồng nhìn Thẩm Quốc Huy rời đi bóng dáng tràn đầy phức tạp. Căn bản áp không được cảm xúc khóc ra tới. Ngô Đông Hàn ngày thường ở trên thương trường vững như Thái Sơn. Nhưng lại không phải cái sẽ an ủi người. Chỉ có thể vỗ hắn lưng. Ăn nói vụng về lặp lại an ủi Tiểu Trạch đừng khóc. Nhưng càng là an ủi. Thẩm Mộc Trạch khóc đến càng lợi hại. Thẩm Quốc Huy cùng Ngô Đông Hàn đối hắn càng tốt. Hắn liền càng sợ hãi mất đi này phân hảo. Chờ khóc đủ hắn mới ngẩng đầu. Đôi mắt hồng hồng chờ mong chiều Ngô Đông Hàn nói Ngô đại ca. Ngươi không cần không thích Tiểu Trạch, ngươi đáp ứng ta, về sau không thể thích người khác, ngươi đáp ứng ta được không? Đáp ứng ta, .. Ngô Đông Hàn không biết hắn trong lòng sợ hãi, cũng không biết hắn vì cái gì nói như vậy, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, nhưng loại này đáp ứng như cũ không thể an ủi Thẩm Mộc Trạch trong lòng sợ hãi. Thẩm Quốc Huy muốn cho Tô Dục đến Thẩm gia cư trú tin tức làm hắn thập phần bất an. .. Bên kia, Cố Bạch cũng bởi vì phải bị đưa đến Thẩm gia cư trú mà không vui. Hắn tuy rằng thực thân cận Thẩm Quốc Huy, nhưng là hắn càng muốn cùng Tiêu Lệ ngốc tại cùng nhau. Vừa lên xe, hắn liền chủ động kỵ đến Tiêu Lệ trên người. Không vui nói ngươi thật sự muốn đem ta đưa đến Thẩm gia đi sao? Như thế nào, không nghĩ đi, Tiêu Lệ duỗi tay bám trụ thân thể hắn. Khoảng cách Thẩm gia nói mà thế thời gian còn có mấy ngày liền đến. Trên tay còn có chút sự tình không có xử lý xong. hơn nữa quá lớn động tác đã khiến cho có chút người chú ý, mấy ngày nay đem Cố Bạch đơn độc đặt ở trong nhà hắn không phải đặc biệt yên tâm. Trái lại Thẩm gia biệt thự phạm vi trăm dặm đã làm bọn họ mặt thế sau căn cứ hình thức ban đầu. Cố Bạch ngốc tại Thẩm gia nghênh đón mặt thế là tốt nhất. Đương nhiên không nghĩ đi, buổi tối không ngươi ta ngủ không được, hơn nữa ta lo lắng. Cố Bạch trắng ra gật gật đầu, sắc mặt ủy khuất, lo lắng cái gì, lo lắng ngươi rốt cuộc khi nào ăn ta à. Ta đã vô số lần ảo tưởng ngươi thu huyết sôi trào nhào lên tới dùng ngươi cực nóng thiêu đốt ta. Chính là ngươi một chút động tĩnh đều không có. Cố Bạch trợn tròn mắt, nói chuyện kia kêu một cái trắng ra, kia kêu một cái không hề ngượng ngùng, nhìn đơn thuần bộ dáng lại tản ra vô cùng mê người quang mang. Tiêu Lệ trong cơ thể thú huyết bị điều động lên, nhịn không được hô thật lớn một hơi, hắn liền không nên có nửa điểm thương tiếc, hẳn là lập tức hung hăng đem người làm rớt, làm nghịch ngợm thiếu niên rốt cuộc nói không nên lời trêu chọc nói. Chỉ có thể ở hắn dưới thân thất thần rên rỉ xin tha. Phía trước hai cái bảo tiêu cũng táp lưỡi lên, A Hổ tính tình tương đối thẳng, nhịn không được quay đầu lại che mặt cầu xin lão bản. Cầu ngài thu ngài ra tiểu yêu tinh đi, các ngươi mỗi ngày như vậy, ta lỗ tai đều mau mang thai. Hắn xem như minh bạch, lão bản ngoài ý muốn cứu tiểu tử này không phải kẻ đáng thương. Không phải vô tri thiếu niên, càng thêm không phải thần bí cao nhân. Căn bản là địa ngục tới chuyên môn câu dẫn hắn lão bản tiểu yêu tinh. Thân là yêu tinh Cố Bạch phi thường có yêu tinh tự giác. Sắt có chuyện lạ gật gật đầu, hai con mắt sáng lấp lánh. Xem đi, thuộc hạ của ngươi đều có ý kiến. Là một cái săn sóc cấp dưới hảo lão bản. Nam nhân, ngươi còn do dự cái gì? Hôm nay buổi tối thế nào? Tiểu gia bấm tay tính toán. Hôm nay đúng là cộng độ xuân tiêu hảo canh giờ. Phốc, khụ khụ, trong xe vẫn luôn làm bộ nghe không thấy mặt khác hai cái bảo tiêu tài xế rốt cuộc nhịn không được bật cười. Sau đó lại sôi nổi nghẹn lại, khụ khụ ho khan lên, A Hổ trực tiếp che mặt không nói. Xong rồi, hắn lỗ tai nhất định sẽ mang thai. Tiêu Lệ rốt cuộc nhịn không được một phen vứt qua hắn đầu nhỏ chế trụ. Cúi đầu đi xuống chính là hung hăng một cái hôn sâu. Bàn tay to cũng ở hắn trên mông thật mạnh nhéo một phen. Hơn nửa ngày mới buông ra hắn. Sắp ách thanh âm nói. Hôm nay buổi tối ta khiến cho người đưa ngươi đi Thẩm gia. Hắn tự chủ đã đạt tới cực hạn. Thiếu niên lại như vậy câu dẫn trêu chọc. Hắn nhất định sẽ phát cuồng. Chờ sự tình một làm thỏa đáng. Nhất định kêu này lưu nhân ra hỏa không xuống giường được. Người yên tâm, tu luyện người thể năng cùng mềm dẻo đều thực hảo, sẽ không xuống giường được, còn có, ta tương đối thích thị thừa thức, nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ Cố Bạch nhấp miệng sâu kín bồi thêm một câu. Hô, Tiêu Lệ hít sâu, nhắm mắt lại mặc niệm tĩnh tâm chú, mấy cái bảo tiêu bát quái quay đầu lại nhìn chằm chằm nhà mình thú huyết ẩn động lão bản mặt lộ vẻ truyền lại không tiếng động ngôn ngữ. Lão bản ngươi coi như làm chúng ta không ở hiện tại đem người làm rớt chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Đáng tiếc Tiêu tiểu công tự chủ là tuyệt đối cường đại. Một phút đồng hồ lúc sau, bọn bảo tiêu tiếc nuối thu hồi xem tiết mục kịch quang. Cố Bạch cũng tiếc nuối ở trong lòng thở dài một hơi. Hoán niệm mấy ngàn biến nghẹn đi nghẹn chết cái này giả đứng đắn nam nhân. Lúc này mới tiếp thu bị nam nhân đưa đến Thẩm gia đơn độc ở vài ngày sự thật. Tiêu Lệ ở bận rộn lo lắng cái gì hắn tự nhiên cũng biết. Bất quá chính là vật tư gửi vấn đề. Thẩm gia tuy rằng đáng tin cậy, nhưng sở hữu trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Cho nên đi thời điểm hắn đem rốt cuộc luyện chế đồ tốt giao cho Tiêu Lệ. Ở mặt thế loại này thế giới không gian là chuẩn bị phẩm. Lúc trước ở thế giới huyền huyễn thời điểm hắn liền đã học xong luyện chế không gian chứa đựng khí. Tự nhiên đến luyện chế một ít, trừ bỏ A Hồ, mặt khác mấy cái chưa thấy qua Cố Bạch lúc trước cấp A Hồ trị liệu khi cảnh tượng mấy cái tâm phúc bắt được phân phối xuống dưới không gian ngọc. Thạch khi, lúc này mới phản ứng lại đây, bị đại gia coi khinh cả ngày, chuyện gì không làm liền biết ôm lão bản đùi thiếu niên căn bản chính là cái giả heo ăn thịt hổ chủ nhân. Tại đây loại khẩn trương lại nhẹ nhàng không khí chung, mà thế bước chân từng bước tiến đến, bị đại gia coi như biến dị bệnh chó dại ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền nhanh chóng khuếch tán. Không ngừng Hoa Quốc, nước ngoài cũng gặp tới rồi cảm nhiễm, toàn cầu lập tức lâm vào biến dị bệnh chó dại khủng hoảng. Ai cũng không biết cái này biến dị bệnh chó dại rốt cuộc là cái gì. Các quốc gia đứng đầu chữa bệnh nhân viên toàn bộ tụ tập tới rồi cùng nhau nghiên cứu vắc xin phòng bệnh, nhưng lại một chút tiến triển đều không có. Vì phòng ngừa quốc gia lâm vào dung chuyển, chính phủ không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể tận lực trấn an. Hơn nữa đem bị cảm nhiễm nhân viên toàn bộ tập trung nhốt lại phòng ngừa cảm nhiễm khuếch tán. Loại này cường lực vũ lực thủ đoạn xác thật hữu hiệu tạm thời ngăn chặn cảm nhiễm tình huống. Trên đường hỗn loạn giảm bớt rất nhiều, không dám ra cửa dân chúng rốt cuộc được thở dốc cơ hội ra tới thông khí. Nhưng Cố Bạch nhìn tin tức thượng tin tức, chỉ cảm thấy tâm tình thập phần ngưng trọng. Tại đây loại cái gọi là dịch bệnh giảm bớt thái bình hạ, hắn lại cảm giác trong không khí ma khí càng ngày càng cường liệt. Xanh thẳm sáng ngời không trung nhan sắc càng ngày càng thâm trầm. Hô hấp chung đều có thể nhạy bén cảm giác được một cổ hư thối mùi máu tươi. Mà thẩm gia nói cho Tiêu Lệ mà thế thời gian, liền ở 3 ngày sau. Đến lúc đó, mà thế đem toàn diện bùng nổ cách trương.